Con đường vận mệnh, chương 98, thần quy hiển uy, góc truyện audio.com, báo, cách hương Tây Nam 5 hải lý xuất hiện hai chiến thuyền Mông Đồng trung cấp đang thẳng tiến chúng ta. Một tên trinh sát đứng trên cọc buồn hét lớn, cử ra ba Mông Đồng thuyền cùng một lâu thuyền, nhanh chóng giải quyết bọn nhãi nhép Hải Long tùy ý phát lệnh. Ánh mắt của hắn luôn hướng về phương xa, đôi mắt léo lên lệ quang hung tợn. Bốn chiến thuyền cấp tốc rời khỏi đội hình, chuyển sang hướng Tây Nam, dùng ba Mông Đồng thuyền trung cấp cùng một lâu thuyền, binh lực lên tới 1.750 quân, đánh với hai Mông Đồng thuyền trung cấp chỉ với 500 quân thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết ai sẽ thắng. Bốn chiến thuyền đầy nhanh tốc độc đến cực hạng, ít nhất cũng 40 km/h, chưa đầy một giờ hai bên có thể quan sát nhau bằng mắt thường. Nhưng cách đó không xa Sa Long cùng đệ đệ của hắn là Sa Thiếc cũng quan sát trận địa của Hải Long. Hai bên thế lực tạm thời không khác biệt nhua cho là mấy. Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì cả hai lưỡng bại câu thương. Thực lực Bạch Long hải tặc sẽ suy giảm mạnh, đó là điều hắn không mong muốn. Thế nhưng xuất hiện một thế lực khác, mà Hải Long vô tình chọc giận đối phương. Lúc đó hai bên chiến đấu lưỡng bại câu thương càng tốt. Lúc đó hắn sẽ làm ngựa ông thâu tóm cả hai thế lực. Truyền lệnh xuống, khi chiến thuyền Mông Đồng kia bị chiến bại bỏ chạy, quân chúng ta cho thêm 5 chiến thuyền đến bảo hộ bọn họ an toàn. Kẻ địch của kẻ địch là đồng minh. Sa Long truyền lệnh, theo sau hắn Sa Thiếc cũng rối rít phụ họa đại thống lĩnh nói chí phải. Bọn tiểu đệ cần phải học hỏi theo đại ca nhiều. Lúc này hai đội tàu chỉ cách nhau 2 hải lý. Một tên hoa tiêu trên lâu thuyền bỗng hét lớn hung thú đại dương xuất hiện. Cách chúng ta nửa hải lý, lúc này chỉ huy lâu thuyền La Xài Tính, hắn là một võ tướng cấp 3, và có kinh nghiệm chiến đấu trên biển cũng đã rất lâu. Và hắn cũng không ít là chạm trán hung thú đại dương. Có tất cả bao nhiêu hung thú Xài Tính quát lớn, không biết, chỉ thấy dưới mặt biển có một đốm sáng màu vàng kim. Rất có thể là kim quy, tên hoa tiêu giống lớn. Cái gì kim quy, phát tài rồi, mày thông báo cho đại thống lĩnh. Phát hiện kim quy, triệu tập toàn quân chiến đấu. Xài Tính quát lớn, ngay lập tức một chiến Mông Đồng thuyền chạy ngược về thông báo cho Hải Long. Lúc này mục tiêu của đám hải tặc chính là đốm vàng kim hoa lệ trên mặt biển kia. Mà bọn chúng không hề thấy theo sau con kim quy kia là 500 con thiết quy trưởng thành. Uy vũ vô song, ba chiến thuyền phân thành hình cánh quạt chạy song song nhau. Một mực bao vây lấy lục tiêu. Sau khi đến gần khoảng 300 mét, thì bọn họ phát hiện đây chính là một con kim quy trong truyền thuyết. Vì thế bọn chúng ăn mừng hoang hô như chảy hội. Mà lúc này trên lực kim quy lại có hai con khỉ đột à không hai tên nhân loại ăn mặc quái gở. Hai tên dân đen hén mọn kia, kim quy là thần biển cả. Hai cái dân đen ti tiện làm sao có thể cười lên thần quy uy vũ được. Ta cho hai ngươi một hơi thở để cút xuống. Nếu không ta sẽ cho loạn côn dập chết. Xác quăng xuống biển cho cá ăn. Xài Tính quát lớn. Giọng điệu cực kỳ hung hăng và bá đạo. Vậy mà hai con khỉ đột kia vẫn bình tĩnh. Trên tay còn cầm không ít thức ăn vặt ngồi nhàn nhã cắn hột dưa. Uống nước, giọng điệu giống như trêu tứ đám hải tặc. Lại đây, Mông ông nè bắn đi, Hoàng Minh không chút khách khí mà khiêu khích, bởi vì hắn biến phía sau hắn là một đội quân hùng mạnh. Bá chủ biển khơi, con mẹ nó, cung thủ chuẩn bị, bắn chết con mẹ nhà nó cho lão tử, cẩn thận không tổn thương đến kim quy. Xài Tính phát lệnh, quả thực đám hải tặc cũng ngứa răng với hai con khỉ đột này. Nhận được lệnh thì 300 cung binh dương cung nhắm lên Hoàng Minh cùng Yến Nhi. Siêu siêu, siêu, âm thanh cung bay xé gió mà đi. Nhảy, Hoàng Minh cùng Yến Nhi đồng thanh. Sau đó nhảy xuống mặt biển nấp sau tấm mai rùa kiên cố của Tiểu Kim. Tiểu Kim, bọn chúng đánh tỉ, bọn chúng đánh tỉ. Tiểu Kim mụi mụi trả thù cho tỉ. Yến Nhi khóc thảm thiết. Còn đâu khuôn mặt hắc dịch bá khí khi nãy nữa. Rero, Tiểu Kim liền giống lớn, ngay sau đó từng luồn quang ảnh màu đen chập chờn dưới mặt biển, mà trên người Tiểu Kim còn phát ra một cổ khí tức hồng hoang cự thú. Chân nhiếp tứ phương, ngay cả Hoàng Minh cùng Yến Nhi cũng có chút chịu không nổi mà thở hổn hển. Không hay, Kim Quy nổi giận, mau rút, Xài Tính khuôn mặt xanh lét không cắt ra được một hột máu quát lớn hạ lệnh thu binh. Thế nhưng đời làm gì như mơ, muốn đánh là đánh, muốn chạy là chạy. Thiết Quy tuy trên bờ Di Chu A6N3 cực kỳ chậm chạm. Chưa tới 5 km, giờ, thế nhưng trên biển thì như một tàu ngầm. Với vận tốc 60 km, giờ, nhanh hầu như gấp đôi chiến thuyền của hải tặc, ầm, ầm, ầm, liên tiếp có những tiếng vang lớn phát lên, sàn tàu hải hạc không ngừng bị tấn công, chiến thuyền không ngừng bị lạc lư, con mẹ nó, cái quái gì vậy, Xài Tính hét lên, dưới đũng quần của hắn hiện tại đã ướt thành vũng, không biết là nước biển hay nước tiểu nữa, chiến thuyền Mông Đồng có vẻ rất chắc chắn. Nó được chế tạo bằng nguyên liệu thiếc mộc nê vô cùng cứng rắn. Thế nhưng một cú có thể chịu được, thế nhưng nhiều cú đập vào một chỗ, thì có cứng như thép cũng bị phá vỡ. Lúc này chỉ có lâu thuyền là có thể chống cự được với hạm đội Kim Quy quân đoàn. Hai chiến thuyền Mông Đồng đã bị thủng nhiều lỗ và đang chìm dần dưới đáy biển. Hơn 500 hải tặc đang ngâu ngẩy dưới sóng biển và một bầy Thiết Quy châu bò và hung tàn. Đám hung thú này trong chốc lát không thể phá vỡ thuyền của chúng ta. Nhanh chóng cấp tốc chạy về đội hình chính cầu viện đại thống lĩnh. Xài Phí quát, cung binh đâu, nõ pháo xa, Lôi Oanh, tao nuôi chúng mày để chiến đấu chứ không phải là núp dưới váy đàn bà. Xài Tính giống giận, sau đó chỉ huy đám cung binh cùng chiến xa phản kích. Ầm ầm, liên tiếp những đợt va chạm dường như không dừng. Lâu thuyền chiến hạm lắc lư không ngừng, tuy vậy nó vẫn chưa có dấu hiệu bị thủng. Thế nhưng cung binh cùng chiến xa trên tàu cũng không có cơ hội tấn công vì thuyền liên tục chao đảo. Không ổn định nên không thể nào mà tấn công phản kích cho được. Nhìn thấy đám thủ hạ của mình làm ăn không được tích sự gì. Tấn công cả buổi mà vẫn chưa hạ được hết tất cả chiến thuyền hải tặc. Tiểu Kim giống giận, phát ra âm thanh cực kỳ ghê người. Sau đó nó há miệng thật to, đập cái đầu không lổ xuống dưới rước làm cho những trang trí hoa lệ đầy màu sắc trên đầu của nó tan thành những mảnh nhỏ. Hoàng Minh cùng Yến Nhi có cảm giác là bản thân đang đứng gần một cái máy hút nước công suất lớn. Cũng may cả hai đã trèo lên được trên mai của Tiểu Kim. Nếu không, hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. 2 phút sau cái đầu khổng lồ của Tiểu Kim cũng đã ngóc lên khỏi mặt biển. Lúc này nó không còn thần sắc đại mỹ nữ yểu điệu thục nữ nữa mà nó đã trở thành một hung thần chân biển. Đôi mắt đỏ thẳm nhìn chằm chằm lâu thuyền, khí tứ Tiểu Kim bùng nổ mạnh mẽ, xung quanh gió biển cuốn ầm ầm, sóng càng lúc càng mạnh, cái cổ dài của Tiểu Kim bỗng dưng phình ra và căng cứng lại, khiến cho Hoàng Minh trên lưng phải hoảng sợ té đái trong quần. Giống, Tiểu Kim giống lớn một tiếng rồi. Nó liền phun ra một quả đạn pháo bằng nước có đường kinh 1 mét ầm. Viên đạn nước xé gió mà đi, trong chớp mắt nó đã đục thủng lâu thuyền một lỗ cực lớn. Khiến cho thân tàu vỡ làm hai, có vô số tiếng la thảm thiết vang lên, và có không ít hải tặc bị rơi xuống biển làm mồi cho Thiết Quy. Xài Tính lúc này đứng chân chân, hắn không có thể nào tin đây là sự thật, một con thần quy uy vũ vô song. Chỉ cần một đòn cách xa hắn gần 1 hải lý vậy mà có thể đánh nát thuyền của hắn. Lâu thuyền dần dần chìm vào trong lòng đại dương với bao nỗi sợ hãi và phân uất của hải tặc. Hải Long nhìn từ xa hắn cũng không biết quá trình chiến đấu như thế nào. Nhưng hắn cam đoan là hắn đã chạm trán phải một đối thủ mạnh mẽ từ trước tới đây. Mà Sa Long cung quan sát từ xa, khoảng cách của hắn gần hơn Hải Long. Nên hắn có thể nhìn thấy một viên pháo nước cách xa lâu thuyền đến 1 hải lý mà vẫn đánh trúng mục tiêu, hơn nữa còn phá hủy một chiến hạm. Điều này cho dù hắn dùng đến 5.000 quân mỗi người một kích lên lâu thuyền cũng không thể phá vỡ được nó. Rút, rát, hung thú cực kỳ dũng mãnh. Nhanh chạy, nhanh, Sa Long ngay lập tức phát lệnh bỏ trốn. Thế nhưng hắn nào biết vì hắn quá gần nên hạm đội của hắn đã bị đưa vào tầm ngắm của Tiểu Kim. Lúc này trên mặt biển đã đỏ thầm màu máu. tiếng rên la thảm thiết vang lên và sau đó là từng sự chống trả trong vô ích của đám hải tặc. Nhìn những tên hải tặc không ngừng chìm vào trong lòng đại dương vô tận mà lòng Hoàng Minh đau như cắt. Đó là điểm quân công, đó là điểm chiến tích, đó là điểm kinh nghiệm, và đó cũng là trang bị ve chai. Hiện tại hắn đang rất cần tiền à, hắn cần mua xe. Hắn cần lấy le với bạn gái, cần với trang bức với bọn khốn nạn trên trường. Cách chương.